Chương 104, bị đánh bị khinh bị tiểu tức phụ 17. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê chính mình như thường ngày bình thường lần nữa đi ra ngoài, bất quá lần này nàng không phải như dĩ vãng bình thường đi lung tung, mà là cố ý hướng huyện thành bên trong phồn hoa nhất kia hai con đường thượng đi dạo. Hai ngày hậu quả nhiên lại tại ngôi tiểu lâu kia gặp được thanh niên trẻ tuổi kia. Lần này bên cạnh hắn không có cô nương kia, có là cái cùng hắn tướng mạo tương tự hơn 30 tuổi phụ nhân. Sở Vân Lê ngồi tại trong hành lang, nhìn hai người hướng trên lầu đi. Nàng nghĩ nghĩ, đi theo bọn họ lên lầu, chờ tiểu nhị rời đi về sau, tiến lên gõ cửa. Cửa bị nha hoàn mở ra, nha hoàn thấy là nàng, hơi kinh ngạc, cô nương là ai đi nhầm sao không phải? Sở Vân Lê trên mặt mang theo thỏa đáng ý cười, vừa rồi ta nhìn thấy nhà người phu nhân lên lầu, có chuyện nghĩ muốn tìm nàng. Nha hoàn nhíu nhíu mày, phu nhân nhà ta không gặp khách lạ. Một cái uy nghiêm phụ nhân thanh âm vang lên, chuyện gì? Nha hoàn quay người khẽ chào, vị cô nương này nói có chuyện tìm ngài, nhưng nô tỳ cũng không nhận ra nàng. Quay người thời khắc, cố ý tránh ra bên cạnh thân thể, làm phu nhân kia nhìn thấy Sở Vân Lê. Phu nhân trên dưới đánh giá nàng một phen, nghi hoặc hỏi, cô nương có việc? Sở Vân Lê cất bước vào cửa, không nhìn bên kia tuổi trẻ nam tử, chỉ thấy phu nhân kia, chân thành nói, không dối gạt phu nhân, ta là đại phu, nhà ở huyện thành địa bàn quản lý bách thôn trấn, vừa rồi tại phía dưới đại sảnh ngẫu nhiên nhìn thấy phu nhân sắc mặt, nhịn không được liền phu nhân gần nhất thế nhưng là đêm không thể say giấc, nên là không quen khí hậu. Ngày bình thường các loại lý do tìm tới nàng tận lực tại nàng nhi tử trước mặt lộ mặt nữ nhân quá nhiều. Phu nhân kia đối nàng như vậy tránh hiểm nghi thái độ rất hài lòng, liền ta sắc mặt này, tùy tiện người nào cu nở dê nhìn ra được ta ngay tại sinh bệnh. Đã ngươi tìm tới cửa, là có biện pháp gì sao? Đúng là có. Sở Vân Lê ngữ khí không nhanh không chậm, bởi vì nàng là nữ tử, nhưng phạm là chữa bệnh, luôn có rất nhiều người không tin nàng, thế là nàng cố ý luyện nói chuyện kỹ xảo, cần phải mới mở miệng liền làm cho người tin phục. Ta chỗ này có cái toa thuốc. Phu nhân chi bằng thử một lần. Phu nhân kia gật gật đầu, nha hoàn nhanh chóng đưa lên bút mực, Sở Vân lên nâng bút viết đơn thuốc, hai tay đưa lên, mời phu nhân xem qua. Phu nhân kia tiếp nhận giấy, vừa ý đầu phiêu giật chữ viết thường có chút kinh ngạc, đều nói thấy chữ như thấy người, chữ này cũng không phải một hai ngày công phu có thể viết ra. Nàng lần nữa trên dưới đánh giá một phen Sở Vân Lê, ngươi muốn cái gì? Sở Vân Lê một mặt hiên ngang lẫm liệt, chỉ là thầy thuốc buồn phận, cũng không sợ cầu. Bên cạnh tuổi trẻ nam tử phốc phốc bật cười, nói như thật vậy. Phu nhân nguyết hắn một cái, không cho phép vô lễ. Vừa đúng lúc này, tiểu nhị gõ cửa đi và ho, đi theo phía sau mấy người nối đuôi nhau mà vào, mang lên đồ ăn, chờ tiểu nhị lần nữa rời khỏi cửa, Sở Vân Lê đúng lúc đưa ra cáo tử. Trong hai ngày, nàng mục đích xem như tạm thời đã tới, chỉ cần nàng xuất hiện nơi nơi mẫu tử trước mặt, thuận lợi có gặp nhau. Nàng liền có thể làm phu nhân này biết tề thị làm xuống chuyện tốt. Kia tề thị vài lần ra hại Liễu Bảo Yên, không phải là vì này môn hôn sự sao? Kia nàng liền thế nào cũng phải cho nàng quấy nhiều mới tính hạ giận. Sở Vân Lê tạm thời không ra khỏi cửa, nghỉ ở nhà bên trong, thời tiết càng ngày càng lạnh. Một ngày này nàng chính ốn tại đốt miếng lửa bùn ấm áp phòng bên trong nghèo đông, đầu bếp nữ ở bên ngoài gõ cửa, cô nương, có người tới cửa bái phòng. Người nào? Sở Vân Lê không để ý, có lẽ là Trần Khiên quản gia lại tới. Hắn đối với nữ nhi này, tựa hồ rất là ấy nấy, ba ngày hai đầu làm cho người ta đưa thịt đồ ăn tới. Đầu bếp nữ nghĩ nghĩ, là cái thoạt nhìn liền quý khí phu nhân, tự xưng nhà chồng họ Triệu. Về sau hai ngày Sở Vân Lê khắp nơi loạn đi dạo, cu nở dê cố ý nghe ngóng, biết phủ thành chi phủ đại nhân chính là họ Triệu, khoe miệng của nàng ẩn ẩn câu lên tươi cười, mau mời. Ngày hôm nay nam tử trẻ tuổi kia không có tới, đến chỉ có Triệu phu nhân, sắc mặt nàng so hai ngày phía trước tốt lên rất nhiều, vào cửa sau cười nói, ta cố ý tới cửa, là đến gửi tới lời cảm ơn, cô nương đơn thuốc quả nhiên dùng tốt. Đến rồi bên này tầm 10 ngày, hai ngày này cuối cùng là có thể ngủ ngon giấc. Sở Vân Lê thản nhiên cười nói, có thể làm cho phu nhân thoải mái dễ chịu, ta liền yên tâm. Triệu phu nhân lần nữa nói tạ, tựa như vô ý bình thường hỏi, nghe nói ngươi là đưa đệ đệ tới Nhân Sâm thi huyện, trước kia có tới qua huyện thành sao? Không có. Sở Vân Lê lắc đầu, ta đây là số một trở về. Triệu phu nhân cười khen, các ngươi tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, rất là khó được, chỉ là ta như thế nào nghe nói cha mẹ của ngươi cũng chưa. Đúng. Sở Vân Lê chân thành nói, 3 năm trước đây ta cha hái thuốc lúc trượt chân lạc sườn núi, ta nương đang mang thai bị đả kích lớn, cứ như vậy đi. Chính là đáng thương. Triệu phu nhân kỳ thật cũng không có biết rất nhiều, dù sao bách thôn trấn vắng vẻ, rời huyện thành đường xá xa xôi. Chỉ biết là tỷ đệ hai người 3 năm trước đây song thân qua đời, nay tỷ tỷ mệnh đồ nhiều thăng trầm, tựa hồ là hòa ly trở về nhà, đặc biệt vì chiếu cố đệ đệ không muốn tái giá. Đây đều là phủ bên trong đầu bếp nữ biết đến, lại nhiều, cũng liền nghe ngóng không ra ngoài. Lúc này đầu bếp nữ đưa tới nước trà, Sở Vân Lê cười giúp nàng châm trà, kỳ thật còn tốt, ta cha cho chúng ta lưu lại y lìa quán, ta cũng sẽ trước thô thiện y lìa thuật, nuôi sống chúng ta 2 tỷ đệ không thành vấn đề. Chia tay ra, trà thô mà thôi, phu nhân đừng ghét bỏ. Triệu phu nhân nâng chung trà lên, ngươi kia đơn thuốc hữu dụng, nhưng có cái gì nghĩ muốn? Sở Vân Lê vẫn lắc đầu, không có. Triệu phu nhân hơi kinh ngạc, thật không sợ cầu thật. Sở Vân Lê cười cười, ta học y y thuật, bản thân lì hệ nờ la vì muốn cứu càng nhiều người, phu nhân chỉ là một trong số đó. Triệu phu nhân mặt bên trên tươi cười thiện chút, trên đời này người, giúp người không cầu hồi báo, hơn phân nửa đều là ghét bỏ hồi báo quá ít. Trước mặt cô nương này thoạt nhìn thông thấu thông minh, nàng đột nhiên nhớ tới nàng cái kia muốn tham gia thi huyện đệ đệ, có lẽ là vì rút ngắn quan hệ Sở Vân Lê mới không để ý tới nàng nghĩ như thế nào. Nhìn về phía bên cạnh đầu bếp nữ, đi làm cơm trưa. Lại nhìn về phía Triệu phu nhân, nhanh muốn ăn cơm trưa, nếu quả thật có chút cầu, ta chỉ hy vọng phu nhân ngàn vạn lưu lại nếm thử này cơm rau dưa. Triệu phu nhân nhướng mày, tốt. Sau nửa canh giờ, đồ ăn lên bàn, bất quá 3 món ăn 1 món canh, thoạt nhìn đơn giản. Triệu phu nhân nhìn chằm chằm kia bàn thịt kho tàu thịt bò nhìn hồi lâu, lại nhìn xem Sở Vân Lê, tựa hồ có chút không hiểu. Sở Vân Lê đương nhiên biết nàng nghi hoặc, lập tức như cũng không phải tùy tiện đều có thể giết, ngẫu nhiên giết một đầu, cũng không phải người bình thường muốn mua liền có thể mua được. Này 2 cân thịt trâu, vẫn là hôm trước Trần Khiên làm cho người ta đưa tới, muốn chiếu thường ngày, trực tiếp liền nấu cho Liễu Bảo Lễ cùng nàng chính mình phân ra ăn, bất quá lần này Sở Vân Lê lại là phân phó đầu bếp nữ hảo hảo thu, chỉ sợ vạn nhất. Không nghĩ tới Triệu phu nhân thật tới cửa. Ngươi như thế nào sẽ có thịt bò? Triệu phu nhân trực tiếp hỏi. Đầu bếp nữ còn tại bãi bắt đũa, ngắm một chút Sở Vân Lê về sau, thuận miệng đáp, là chi huyện đại nhân làm cho người ta đưa tới. Nói xong, cầm khay lui xuống. Triệu phu nhân lại đánh giá Sở Vân Lê, thấy nàng giơ tay nhấc chân tiến thối có độ, kỳ thật Sở Vân Lê lại là cùng cái gì quyền cao chức trọng người lai vãng mật thiết, có nàng y y thuật tại, đều không cho người bất ngờ. Nhưng việc quan hệ chi huyện nhà bên trong, Triệu phu nhân khó tránh khỏi liền có thêm mấy phần tâm tư, thuận miệng hỏi, ngươi cùng chi huyện nhà bên trong rất quen giúp bọn hắn nhà ai chữa bệnh a? Này thịt bò cũng không phải người nào đều có thể đưa, hoặc là chính là tạ lễ còn nói đến qua đi. Cũng không có. Sở Vân Lê liễm chút tươi cười, chi huyện phu nhân cũng không thích ta, ta nào dám xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lời này tựa hồ rất có oán hận chi ý. Triệu phu nhân lần này thật sự hảo kỳ đứng lên, bởi vì cái gì vẫn là ngươi đắc tội người nào? Sở Vân Lê miễn cưỡng cười cười, không còn nói. Triệu phu nhân cũng không phải cái không biết tiến thối, thấy nàng không nói, liền biết bên trong có một số việc khó mà nói. Cẩn thận hồi tưởng nàng vừa rồi lời nói, tựa hồ ăn cơm lúc, nàng vụng trộm đánh giá Sở Vân Lê nhiều lần, nhất là tại nàng mặt mũi sáng sủa thượng khán hồi lâu. Sở Vân Lê tùy tiện nàng xem, chính là tò mò cho phải đây. Sau khi ăn cơm xong, nàng tự mình đưa Triệu phu nhân đi ra ngoài, lại mời nàng có rảnh lại đến. Tới gần cửa ải cuối năm, bên ngoài càng phát ra lạnh. Sở Vân Lê liền càng không ra khỏi cửa. Ngày Tết ông táo buổi chiều, Sở Vân Lê ngay tại phòng bếp cùng đầu bếp nữ cùng nhau chuẩn bị cơm tối, bên ngoài viện tử lại có người gõ cửa. Đầu bếp nữ đi mở, rất mau trở lại đến, phía sau còn đi theo chi huyện phu nhân Tề Thị, 3 năm không thấy. Nàng tựa hồ cũng không hề biến hóa, chỉ là lúc này nàng mặt bên trên mang tới vẻ giận dữ. Thấy được nàng tức giận, Sở Vân Lê liền hài lòng, cười tủm tỉm nói, khách quý lâm môn, thực sự thất lễ cực kỳ, chỉ là ngày hôm nay ngày Tết ông táo, phu nhân không ở lại nhà bên trong cùng người nhà đoàn viên, chạy đến nơi đây đến thế nhưng là có việc ám chỉ nàng tới cửa thời gian không đúng lúc. Tề Thị khí cười, nhìn không ra, ngươi còn rất có bản lãnh. Sở Vân Lê trên tay tràn đầy tinh mặt, chính nu diện đâu rồi, vung tay nói, phu nhân ta không rõ. Tề thị cười lạnh bước vào phòng bếp, ngươi dám nói Thiến Thiến hôn sự ngươi không có nhúng tay, vốn dĩ đều phải tiểu định, Triệu phu nhân lại hủy hôn ước, nói không muốn cùng người ác độc như vậy nhà kết thân. Mặc dù không có nói rõ, nhưng Tề thị làm xuống không trải qua xem kỹ ngoan độc chuyện liền món này, bách thôn trấn vắng vẻ, cách xa như vậy, nàng tự nhận không cần nhiều chu tính, sự tình làm được thô ráp. Nếu là Liễu Bảo Yên tỷ đệ hai người vẫn luôn không xuất hiện tại huyện thành, ai sẽ nghĩ đến đi thăm dò việc này không ai tra lời nói, ai sẽ biết những việc này, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ liền xuất hiện, còn đưa tới Triệu phu nhân chú ý, này một xem, kỹ Triệu phu nhân xuất thân. Không sai, bằng không Triệu đại nhân năng lực lại hảo, cu nở dê bỏ không được như vậy nhanh. Nàng đối với hôn sự này vốn cũng không quá nguyện ý, lúc này biết trần ra những việc này, vừa vặn bị nàng tìm được cớ cự tuyệt, xoay người rời đi. Sở Vân Lê giật mình, nguyên lai Trần Khiên trưởng nữ danh Thiên Thiến, lập tức lắc đầu, cái gì hôn sự, ta không biết. Phu nhân cũng không thể tùy tiện cho ta vu oan cho ta. Tề thị thấy được nàng như vậy thái độ, càng thêm tức giận, tiến lên hai bước chất vấn, trước đó vài ngày chẳng lẽ ngươi không có nhận biết một vị họ Triệu phu nhân có A? Sở Vân Lê gật đầu, ta tại tiểu lâu nhìn thấy vị phu nhân kia sắc mặt không tốt. Vừa nhìn chính là không quen khí hậu, thật nghiêm trọng, bước chân đều phù phiếm, ta xem bất quá liền lên phía trước cho một cái toa thuốc, đại khái là đơn thuốc hữu hiệu, về sau nàng tự thân tới cửa cảm tạ, vừa vặn đến giờ cơm, ta mời nàng dùng một bữa cơm mà thôi. Sự tình vốn chính là như vậy, nàng nhưng một chút cũng không có nói láo. Tề thị hầu nghi nhìn nàng, kia nàng làm sao biết ta đối với ngươi còn lại nói liền khó mà nói. Tề thị đối nàng làm chuyện, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng không có đối chất nhau qua, chưa hết nói nếu là nói ra, chẳng khác nào không đánh đã khai. Nàng cách quá gần, Sở Vân Lê có chút khó chịu, làm dáng chợt hiểu ra, vỗ tay một cái nói, nguyên lai kia vị Triệu phu nhân là phu nhân quan hệ thông gia sao? Trên tay nàng tràn đầy tinh mặt, cái vỗ này liền bay thành sương mù khắp nơi đều là, Tề thị bị bức phải lui lại hai bước, quả nhiên không có giáo dưỡng. Nói chuyện thời điểm động thủ cái gì? Sở Vân Lê nhàn nhạt nói, ta giáo dưỡng cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Ngươi Tề thị cười lạnh, ngươi cha vốn dĩ đối với ngươi để bụng, nhưng bây giờ bị ngươi quấy nhiễu này việc hôn nhân, này phần tâm ý sợ là chấm dứt. Nói xong, quay đầu bước đi. Sở Vân Lê tiếp tục lưu diện, vư á thượng đầu bếp nữ sớm đã lánh đi ra ngoài, có ngu đi nữa người cũng biết có một số việc là không thể nghe. Chờ Tề thị đi, đầu bếp nữ mới tiến vào. Có chút lo lắng, chi huyện phu nhân tựa hồ tức giận, cô nương sao phải cùng nàng cứng ngắc đến Sở Vân Lê không tiếp lời, đầu bếp nữ liền không còn nói, ngược lại nói đến buổi tối món ăn. Cơm tối lên bàn, tỷ đệ hai người ngồi đối diện nhau, đang chuẩn bị ăn cơm đâu rồi, Trần Khiên liền đến. Hắn đến số lần không nhiều, thật sự là Sở Vân Lê đối với hắn lãnh đạm cực kỳ, hai cha con ngồi không có dư thừa nói, chỉ có xấu hổ, hai lần lúc sau, hắn cơ bản liền không tới. Nhìn thấy đứng ở cửa người, Sở Vân Lê nhướng mày, hỏi, đại nhân ăn cơm sao cùng nhau ngươi hận ta? Trần Khiên nhìn nàng hỏi. Sở Vân Lê đưa tay giúp hắn bãi bắt đũa, vừa vặn lên bàn, vừa vặn có thể ăn. Trần Khiên ngồi xuống, cầm lấy đũa, ngươi là cố ý cùng Triệu phu nhân gặp mặt cũng là cố ý báo cho nàng quan hệ giữa chúng ta, tuy là câu hỏi, lại là chắc chắn ngữ khí. Tác giả có lời muốn nói thong thả lại thành công, ngày mai 12 giờ thấy.